Ngã Dục Phong Thiên, tập 162, chương Phương Phụ nói cười, quét Nam Thiên. 3.000 đại đạo, mỗi một đạo đều có chỗ chí tôn chí cường, không thể phân biệt loại nào mạnh hơn. Đạo ở trong lòng, tâm sinh tự ý. Ý của con mạnh thì đạo mạnh, tìm kiếm vô địch. Chú ý động tác của ta, tổng cộng 9 động tác, mỗi một cái đều có thể dẫn động lực lượng tinh không. Khi nam nhân nhẹ giọng lên tiếng, thiết kiếm trời xuống, thiên địa ầm một tiếng, tất cả ánh sáng của cả thế giới vào giờ khắc này đều biến mất, chỉ còn lại kiếm quang. Tất cả tồn tại trong thiên địa đều mơ hồ, chỉ còn lại có thiết kiếm. Kiếm quang này khoảng khắc vung lên, một kiếm chém xuống xuất hiện ở hồ đạo thượng cổ, xuất hiện trước mặt hung thú vừa mới bay ra. Hung thú nọ sửng sốt, sau khi nhìn kiếm quang này, bỗng nhiên thần sắc đại biến, phát ra tiếng gào thét thê lương, thần sắc lộ ra hoảng sợ, cùng không thể tin. Thân thể lui mạnh về sau, muốn trở về trong hồ đạo. Đây là... Sau khi hung thú mới vừa lui, kiếm quang khoảng khắc mà đến. Cùng lúc đó, hồ đạo thượng cổ đột nhiên phun trào. Bên trong có một thanh âm tang thương cấp tốc truyền ra. Đại nhân bớt giận, cầu xin bỏ qua cho tộc nhân ta. Không được. Thanh âm trầm thấp, mang theo uy áp. Giữa không trung của hồ thượng cổ, kiếm quang quét ngang một cái. Hung thú hét thảm, đột nhiên ngừng lại, thân thể trực tiếp bị triển khai, rồi sau đó thiêu đốt. Hình thần câu diệt, một kiếm chém chết, thiên địa nổ ầm ầm. Chính cổ khí tức vừa xuất hiện, sau đó lập tức thiếu một cổ, 8 cổ khí tức khác. Toàn bộ chợt ngừng giữa không trung, mỗi một người đều lộ ra ý hoảng sợ, trong chớp mắt 8 cổ khí tức lập tức cuốn ngược, liền phải lui nhanh về sau. Nhưng lại chậm rồi. Hạo Nhi, nhìn kỹ kiếm thứ hai, nhớ kỹ, khi xuất kiếm, ý của con cần phải không linh, không được có tạp niệm, con chính là đạo, đạo chính là kiếm. Nam nhân nhẹ giọng lên tiếng, truyền thụ, rõ ràng là đạo mạnh nhất của cả đời ông ta. Đạo không thể truyền tùy ý. Nhưng đối với con ông ta, đừng nói là đạo, 100.000 năm trấn thủ Nam Thiên, ông ta còn có thể đồng ý. Giữa lời nói, chân phải của ông ta bước ra một bước về phía trước. Bước này có tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ gió. Kiếm thứ hai ngập trời lên. Cả bầu trời đều đang rung chảy, dường như trong kiếm quang khủng khiếp đó, chỉ cần một cái ý của nam nhân có thể chém ra bầu trời. Một tiếng ầm, kiếm quang, một cái chớp mắt xuất hiện trên Nam Vực Thái Ách cổ miếu. Thân ảnh mà pho tượng kia biến ảo thời khắc này hoảng sợ đến cực hạn. Đang nhanh chóng lui về sau, nhưng không đợi hắn lui về sau trong cổ miếu, kiếm quang quét qua một cái. Khi tiếng hét thảm thê lương truyền ra, hạng người đại năng đã từng này, lập tức đầu một đôi mình một đẻo, thân thể lập tức thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ có âm thanh thê lương của hắn trước khi chết còn vang dội bốn phương tám hướng. Trên đinh cảnh là tiên cảnh, con hiện giờ là nửa bước chân tiền, đã là tầng thứ giữa linh cảnh cùng với tiên cảnh, lại bước ra một bước liền có thể bước chân vào tiên cảnh. Hiện giờ con nhịn kiếm thứ ba. Khi nam nhân lên tiếng, hít thở sâu, tay trái nâng lên trên thân kiếm một chút, dường như khai linh vậy. Kiếm thứ ba nổ ầm ầm, một kiếm này đâm vào mặt đất, cả vùng rung chảy. Kiếm quang xuất hiện bên dưới thiên hạ hải. Thời khắc này, trước mặt thân ảnh khô héo đang bàng hoảng sợ, cấp tốc thụt lùi vào trong nước biển. Ngươi là ai? Đừng giết ta, ta nguyện quy hàng, ta có thể làm hộ đạo cho con nối dòng của ngươi. Hạo Nhi, con có muốn không? Nam vực, nam nhân. Quay đầu lại, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sửng sốt, theo bản năng lắc đầu. Nam nhân cười to. Hạng người như thế còn không xứng hộ đạo cho con ta. Trong thanh âm quanh quẩn, một kiếm chém xuống, thân ảnh khô héo toàn thân một tiếng ầm, trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ thiêu đốt, hình thần câu diệt. Ba kiếm chém chết ba hạng người đại năng. Một màn này khiến lão tổ các tông môn đông thổ toàn bộ hoảng sợ, bọn họ hết thảy đều đứng lên, run rẩy sợ hãi, nhìn một màn từ xa. Nội tâm một dạng, có sự suy đoán mãnh liệt. Bên trong Quý gia, thanh niên lão tổ mất đi hai cánh tay khẽ thở dài một tiếng. Các người không tra cũng đã đành. Hắn cũng sẽ không tìm các người phiền toái nếu đã đổi vào thời gian xuất hiện. Cũng còn may, với tính cách của người này, ngược lại cũng không thật để ý tới. Nhưng ngặt nổi, các người là muốn làm khó con của hắn. Con của hắn, đó là vẫy ngược của hắn, ai dám đụng. Sáu đạo khí tức, vào giờ khắc này toàn bộ trung chảy, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Tiên không ngờ trêu chọc một sự tồn tại khủng bố như thế này. Lập tức sáu đạo khí tức, có hai đạo không thụt lùi nữa, mà chạy thẳng tới bầu trời mà đi, liền muốn chạy trốn. Một đạo là đầu lâu, một đạo còn lại là sơn thần dưới tay Mạc Tử Hải. Đường tu hành không thể dựa vào người khác hộ đạo. Kiếp này con vẫn chưa rời khỏi Nam Thiên Tình. Vi phụ năm đó thấy được nhiều thiên kiều được người hộ đạo. Nhưng giờ này, mỗi một người đều là gà đất chó sành thôi. Nam nhân cười một tiếng với Mạnh Hạo, tay trái bấm quyết, hai ngón tay khép lại. Dường như cướp đoạt lực lượng của thiên địa, hóa thành ánh sáng kỳ dị, lưu chuyển toàn thân. Thân thể lại bước ra hai bước, khi rơi xuống, hai đạo kiếm khí khoảng khắc bay ra, chạy thẳng tới bầu trời. Trong chớp mắt, tiếng hét thảm thê lương truyền ra. Từ trong miệng sơn thần, thân thể khổng lồ của hắn rõ ràng đã sắp bay ra. Nam Thiên Tình, nhưng lại âm âm sụp đổ, thiêu đốt tiêu tán. Còn cái đầu lâu nọ thì xông vào tinh không, bay nhanh giữa tinh hà. Nhưng vẫn như cũ, không thể trốn khỏi kiếm khí kia, lại tới. Khoảng khắc vào qua, chém chết tất cả xương cốt, xóa bỏ nguyên thần. Không! Trước khi chết, bên trong đầu lâu khô này, truyền ra tiếng động thê thảm. Mạnh Hạo mở to mắt, ngơ ngác nhìn phụ thân trước mắt, từng kiếm một, đi bốn bước. Đi giết chết người này đến người khác. Đều là thứ kinh khủng, mà giống như chém chết con gà con vậy, khí tức của những đại năng đó. Mỗi một người cũng làm cho Mạnh Hạo cảm thấy kinh khủng. Bất kỳ một người nào đều có thể chém chết bản thân mình. Nhưng trước mặt phụ thân chỉ xứng một đạo kiếm khí, một đạo kiếm quang mà thôi. Bọn họ là cảnh giới gì? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Thông thiên mạch. Ngưng tụ duy nhất đạo quả. Bước chân của tiên cảnh. Đạo đỉnh phòng, tự xưng đạo chủ, chẳng qua là không mở được cánh cửa của cổ cảnh, cũng không phải chân tiền, sớm muộn gì trở về cát bụi. Trả lời hắn là mẫu thân bên cạnh. Linh cảnh, vấn đạo đỉnh phong là cực hạn. Rồi sau đó, tiền có hai đường, một là tế bái tổ tiên, lấy được đạo quả của tổ tiên, thành tựu tiên lộ, pháp tướng biến ảo, vĩnh viễn không thể nào là mình. Loại tiên này gọi là ngụy tiên, vì một đạo này tổ tiên rơi xuống, tất cả người tế bái hắn đều phải rớt xuống tù vị. Loại này đơn giản, cũng là đại đa số sự lựa chọn của thế nhân. Còn một con đường khác, lại là sùng bái tự thân. Pháp tướng biến ảo cũng là tự thân, đã trải qua liên tiếp, đi ra con đường, độc lập thuộc về mình, khiến người khác sùng bái bản thân mình, tu con đường của mình. Thành ngụy tiên của chính mình, đây là chân tiên. Nói chuyện chính là phụ thân của Mạnh Hạo, thân thể ông ta dịu gió, đi ra hai bước, bước chân rơi xuống mặt đất vụ vụ, tóc không gió tự động, thiên linh dâng lên, từng tia ảnh sương mù. Tay phải giữa cái nâng lên vung lên. Hai đạo kiếm khí khoảng khắc vọt ra, một đạo đi đông thổ, một đạo đi tây mặt. Đông thổ đại địa, bên trong cổ nhạc viên. Cây đại thụ kia, thời khắc này, tất cả đều không gió tự động. Khí thế ngập trời lên, tâm thần của nó ngưng tụ, chưa từng có từ trước đến nay. Nó liều mạng, toàn lực, thậm chí trung chuyển. Cổ nhạc viên khiến cho mặt đất vỡ vụn, sệ của nó cũng đều huy vũ. Đi đối kháng kiếm khí, phủ xuống trên bầu trời. Một tiếng ầm, đại thụ gạo thét, liều mạng toàn lực. Nhưng như cũ, nó vẫn bị kiếm khí trực tiếp chém xuống, sau đó chia đại thụ ra thành hai nửa, trực tiếp thiêu đốt. Tiếng động chua xót truyền ra, cây này nở thành tro bụi tiêu tán. Dưới tay Bạc Tử Hải, con cá sấu kia trung chạy, tốc độ cực nhanh, ý đồ muốn chạy trốn, nhưng kiếm khí gạo thét mà đến, khoảnh khắc rơi xuống đỉnh đầu của nó. Cá sấu lộ ra tuyệt vọng. Ta có thể làm tọa kỵ. Ta không có tư cách làm người hộ đạo. Ta nguyện ý làm tọa kỵ. Mắt thấy kiếm khí rơi xuống, cá sấu lập tức trống lớn. Khi tiếng hô của nó truyền ra, kiếm khí bỗng nhiên chợt ngừng, không còn sắc bén nữa, mà lại hóa thành một cái phong ấn. Khoảnh khắc phong ấn xuống, lạc ấn trên người cá sấu. Có lần lòng huyết mạch, ngược lại cũng có chút tư cách, thành vật cưỡi cho hậu nhi nhà ta. Con cá sấu trung chảy, trong lòng nó sớm bị sợ hãi chiếm cứ, sợ hãi đến cực hạn. Sau khi nó bị phong ấn bao phủ, thân thể lập tức rút nhỏ, sau đó biến thành lớn hơn một trượng, trực tiếp bị bắt đi, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Con cá biết đây là tiểu tổ tông, nhanh lộ ra ý lấy lòng, cái đuôi đắc lư qua lại. Thần sắc Mạnh Hạo cổ quái, nhìn con cá sấu một cái. Đáng tiếc, chỉ mở ra 53 mạch. Nếu có thể mở được 60 mạch trở lên, thì có thể biến ảo lực lượng của huyết mạch lần lòng. Phụ thân của Mạnh Hạo lắc đầu. Hạo nhì, bên trong tiên cảnh không có cảnh giới gì cụ thể, chỉ có tiên đạo trăm mạch vừa nói. Hết thảy sinh linh đều là trăm mạch, đây là duy nhất, bất kỳ sinh mạng, không nhiều không ít, đều là như thế. Sau tiên cảnh, tu cũng là trăm mạch, ba hồn bảy vía, tổng cộng 10 cái. Mỗi 10 mạch ngưng tụ một cái, trăm mạch toàn bộ mở ra. Thành tựu tiên hồn, sau khi sinh ra duy nhất, đạo quả thì có thể đẩy ra cánh cửa của cổ cảnh. Chẳng qua là tiên cảnh quá khó khăn. Từ xưa đến nay, khai 50 mạch, đã có thể xưng là tiên cảnh đỉnh phong, cũng có thể đi thử đánh khai cổ môn. Trong truyền thuyết, người có thể mở được 80 mạch, phượng mao lừng giác, chỉ có thiên kiêu dòng chính của các đại gia tộc tông môn mới có lực lượng khổng lồ của tông môn gia tộc làm được. Về phần 90 bạch thì càng hiếm thấy hơn, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, còn chân chính trăm bạch toàn bộ mở ra, có lẽ từ xưa đến nay cũng không có người nào làm được. Hào nhi, nhất định có thể. Mẫu thân của Mạnh Hạo lập tức lên tiếng. Nam nhân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, thân thể bỗng nhiên, hơi ngồi chồm hổm. Khi đứng lên, giống như người khổng lồ trời xanh. Ông ta nhoáng lên một cái hai bước. Giữ cái phất tay, hai đạo kiếm khí, khoảng khắc bay ra. Một đạo đông thổ, một đạo bắc địa. Với tu vi của ông ta, vốn không cần đi cố ý làm ra động tác gì. Hết thảy nước chảy thành sông, chỉ là vì Mạnh Hạo lúc này mới triển khai động tác. Trong sơn cốc của bắc địa băng phong, nam nhân đi ra đóng băng trước đó, thời khắc này cười khổ, hắn không để tránh, mà là khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Mặc dù người này cười khổ, nhưng trong mắt lại có một chút điên cuồng, thân thể hắn đang nhanh chóng biến thành màu tím, mơ hồ có lực nguyền rủa tràn ngập. Trong phút chốc, chớp mắt kiếm khí lại tới. Người giết ta, huyết bạch nguyền rủa. Nam nhân sau lưng có cánh đó bỗng nhiên lên tiếng. Chú tộc nhỏ nhòi, huyết mạch không tinh khiết, cũng dám nguyện rủa phương mũ. Tiếng hư lạnh quanh quẩn, kiếm khí âm âm rơi xuống, trực tiếp chém xuống đầu thân ảnh có cánh nọ. Trong nháy mắt thiêu đốt, những lực lượng nguyện rủa kia hóa thành làn khói trong vặn vẹo, không thể lan tràn ra, thẳng thừng luyện hóa tiêu tán. Chương sinh ra ở Đông Thắng Tinh. một đạo kiếm khí cuối cùng. Quán xuyên thiên địa, chạy thẳng đến Đông Thổ Thâm Sơn. Khi nó đến gần trước miếu cổ này đột nhiên tản ra hào quang mãnh liệt, có đại địa chi âm quanh quẩn, dường như tòa miếu cổ này có thân ảnh của vô số tiên thần khoanh chân tĩnh tọa, bao gồm bốn phía mặt đất ngọn núi, dường như trở thành một chỗ đạo tràng. Mơ hồ thời gian trôi qua, có thể thấy được rất nhiều sinh linh thiền kiều từng ở chỗ này tu hành qua. Hả? Phụ thân của Mạnh Hạo khẽ hô một tiếng, kiếm khí dừng lại, đại môn của miếu cổ mở ra, bên trong đi ra một thân ảnh, thấy không rõ bộ dáng. Người nọ đứng ở nơi đó, hướng về chỗ cũ, vị trí cụ thể của phụ thân Mạnh Hạo, yên lặng nhìn. Không nghĩ tới, đây lại là một chỗ tiên cổ đạo tràng, là phương mổ lỗ mạng, nếu mở ra chỗ này, ta muốn một quả tiên cổ đạo lệnh. Phụ thân Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Thân ảnh kia trầm mặc một lát, giữa các phất tay, miếu cổ đổ âm âm. Một cái lệnh bài phát tán tiên khí nồng đậm bay ra, sau đó tất cả ánh sáng của miếu cổ thì ảm đạm, thân ảnh kia cũng đã biến mất. Chính đại cường giả xuất hiện, rồi sau đó nhất nhất rơi xuống, trừ con cá sấu trở thành tọa kỵ. Thân ảnh bên trong tiên miếu đưa ra một cái tiên cổ viện, tránh khỏi khó khăn ra. Bảy người kia toàn bộ tử vong. Đây hết thảy cực nhanh. Chỉ trong mấy lần đối thoại giữa Mạnh Hạo cùng phụ thân của hắn, liền quyết định hết thảy. Nam vực đại địa, trên mặt đất, tất cả tu sĩ toàn bộ hoảng sợ. Đám người vấn đạo đỉnh phong giữa không trung đều tâm thần chấn động. Lê Tiên cười thảm, lão đảo lui về phía sau vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bà ta nhìn Mạnh Hạo lắc đầu. Đây là mệnh. Ta muốn trở thành hoa sen xanh, không phải vì thành chân tiên, ta chỉ vì người nọ. Năm đó từng nói, hắn thích hoa sen. Lê Tiên cười thảm. Khi thân thể lần nữa lui về sau, thân thể đã xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, mất đi căn cơ, lại không cách nào dung hợp. Mạnh Hạo trở thành hoa sen xanh, bà ta chỉ có thể tiêu tán. Mạnh Hạo, ngươi là phong yêu nhất mạch. Phong yêu nhất mạch, từ xưa vô tình. Nếu ngươi có một ngày có thể gặp được một người, hỏi về bỉ ngàn hoa của ngươi, ngươi giúp ta hỏi một chút hắn. Còn nhớ trên Nam Thiên Đại Địa, đóa bỉ ngàn hoa đã từng bị hắn ném xuống hay không? Lê Tiên lẩm bẩm. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, trong mắt hình như có nước mắt chảy xuống, thân thể dần dần tiêu tán. Ta hận, nhưng ta không hận người. Ta hận mình, không phải hoa sen xanh. Thanh âm của bà ta lẩm bẩm, trong vang vọng, tiêu tán hết cả thiên địa. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn Lê Tiên biến mất, trầm mặc im lặng. Chiến tranh của Nam Vực cùng Bắc Địa đã xong, Tây Bạc rời đi, Đoạn Nam Quang đứng vững cả vùng đất. Ân tình của Tây Mạc, Nam Vực sẽ không quên, đời đời, đời đời đều sẽ khắc ghi. Mà tội nhân của Bắc Địa cũng mất đi đường về nhà, trở thành tội dân. Nam vực tu sĩ chỉ có 100.000, rất nhiều tông môn gia tộc đều bị hủy diệt, rất nhiều đạo chính thống đều đã biến mất, ngay cả mặt đất cũng đều linh khí không nhiều lắm. Cũng may có ngọn núi kia tồn tại, từ trên ngọn núi này không ngừng tràn ra linh khí phụng dưỡng, ngược lại mặt đất. Có lẽ một số năm sau, Nam vực sẽ lần nữa huy hoàng như đã từng. Đăng Quỷ về đến Tử Vận Tông, Tống Lão Tổ về đến Tống Gia, hai người bọn họ là vấn đạo đỉnh phong còn sống, không tính Mạnh Hạo, trên Nam vực đại địa hiện giờ. Mà Tử Vận Tông và Tống Gia cũng trở thành sự tồn tại của Thánh Địa ở Nam vực vậy. Bọn họ dẫn đường Nam vực tu sĩ thành lập tông môn gia tộc. chọn lựa người thích hợp tu hành từ trong những người phàm trúng tuyển, khiến cho nam vực từ từ khôi phục. Cái này cần thời gian ít nhất hơn mấy trăm ngàn năm. Tòa núi phong ấn Bắc Địa, năm đại vấn đạo đỉnh phong, gọi là Bắc Tội Sơn, núi này đứng chót vót ở chỗ đó, sẽ trong năm tháng sau này trở thành một chỗ địa điểm trứ danh của nam vực. Chiến tranh đã xong. Một trận chiến tranh này, Mạnh Hạo nổi lên, tên của hắn truyền khắp nam vực Tây Mạc. Ngay cả Đông Thổ cũng đều rối rít chấn động. Mạnh Hạo đã trở thành sự chú ý của Nam Thiên Đại Địa. Thế hệ thiên kiêu cùng thời với hắn năm đó, giờ này lớp chết, lớp ảm đạm, không có bất kỳ một người nào có thể theo kịp bước chân của hắn, đi tới trước mặt hắn. Những gì Mạnh Hạo đã trải qua đối với tu sĩ nam vực mà nói giống như một tràng truyền thuyết. Khi hắn tới vào tông môn là ở Kháo Sơn Tông, bên trong huyết tiên truyền thừa, quấy rối bầu trời nam vực, gió mây khắp đời. Với Tống gia, nhất cử kinh người, rồi sau đó chìm trong Tử Vân Tông. Với cái tên Đăng Đỉnh, lần nữa chấn động nam vực đại địa. Bên trong Vãng Sinh Động, hắn chém đứa con xếp vào danh sách chuẩn của quý gia. Trong Bạc Thổ, hắn tham dự trận chiến của Thánh Tuyết Thành, Tây Bạc Đại Địa. Dưới Tử Hải Kiếp, hắn dẫn một bộ lạc nhỏ yếu, từng bước một đi hướng huy hoàng, đi ra từ trong kiếp, bước lên mặt thổ. Rồi sau đó biến mất, nhiều năm sau lần nữa xuất hiện, cùng Trảm Linh Tu Vi Hôi Diên Lão Tổ đánh một trận. Trận chiến này long trời lở đất, rung chuyển Tây Mạc mặt thổ, kinh động thế nhân. Hắn đi Yêu Tiên Tông, Nam Thiên Thiên Kiêu đều tề tụ Yêu Tiên Tông, nhưng tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không thể rung chuyển hắn nửa điểm. Sau khi họ bị hắn cướp đi gần như tất cả tàu hóa, hắn xuất hiện ở Thiên Hà Hải. Đề thập tổ vương gia hiện thân, Mạnh Hạo cửu tử nhất tử, đạo cơ hoàng mỹ bị đoạt. Trước khi chết, Hứa Thanh cứu giúp, kết nhân duyên. Sau khi hắn tỉnh lại từ Vãng Sinh Động, đánh một trận ở Thanh La Tông, rồi sau đó nhập ma kinh thiên. Hồ Đào Thượng Cổ tranh đoạt chân tiên hồn, bốn phương thế lực đại chiến Huyết Yêu Tông, hắn đánh một trận kinh người. Ngày đại hôn, Bắc Địa xâm lấn, Hứa Thanh bỏ mình. Mạnh Hạo điên cuồng, chiến, giết, trảm ma vấn đạo, nửa bước chân tiên. Chuyện xưa của hắn ở Nam Vực truyền ra dư gió, Tây Mạc biết rõ, Bắc Địa kinh hãi, Đông Thổ cũng đều nghe nói. Cái tên Mạnh Hạo chân chính nổi lên. Giờ khắc này, bên trong Huyết Yêu Tông Thiếu Tông Cốc, Mạnh Hạo yên lặng ngồi ở chỗ đó. Trước người của hắn là cha mẹ hắn. Nhìn cha mẹ trước mắt, hắn đã không còn chấn động trước đó, nhưng hắn lại trầm mặt xuống. Mấy trăm năm không gặp, 7 năm trong trí nhớ cho dù đã không ma diệt, nhưng ít nhiều vẫn sẽ mơ hồ, chẳng qua là thân tình giữa huyết mạch khiến Mạnh Hạo phức tạp hơn. Hắn có quá nhiều điều không hiểu, hắn cũng có quá nhiều điều mê man. Năm đó phụ mẫu vì sao phải rời đi, vì sao hôm nay lại xuất hiện, những năm qua bọn họ ở nơi nào. Lúc mình nguy nan bọn họ không ở bên, khi bị Bỉ Ngạn Hoa ký sinh bọn họ không có ở bên, khi vương gia lão tổ cướp đi đạo cơ hoàng mỹ của mình bọn họ không ở bên, bên trong Vãng Sinh Động vào một khắc sắp tử vong đó bọn họ không ở bên, khi Hứa Thành tử vong bọn họ cũng không ở bên. Nếu như bọn họ chỉ là người bình thường cũng đã đành, nhưng trận chém giết chính đại cường giả ấy, Mạnh Hạo đã hiểu rõ phụ mẫu của mình rất mạnh, cho dù là mạnh như quý gia. Từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện qua. Hắn cần một đáp án, cần một lời giải thích, trong lòng của hắn có khúc mắc. Hạo Nhi, mẫu thân của Mạnh Hạo chảy nước mắt lên tiếng. Không nên lo lắng cho Hứa Thanh, một luồng thần thức của phụ thân con ở trên người cô nàng đã bảo vệ cho nó bình an chuyển thế, chỉ dẫn các con gặp nhau.

cùng với mẫu thân của hắn đều trầm mặc. Nội tâm của Mạnh Hạo lập bập một tiếng. Hắn nhớ lại lúc đầu hai vị lão nhân gia là vì hắn cùng đi ra ngoài muốn đi tìm một dị nhân. Vị dị nhân nọ năm đó đã tới, nhưng tổ phụ cùng với ngoại công của hắn lại chưa trở về. Có bỏ ra mới có hồi báo. Mệnh đăng của tổ phụ cùng với ngoại công của con vẫn chưa tắt. Bọn họ còn đấy, chẳng qua là ở một đời, chúng ta không biết thôi. Hồi lâu, phụ thức của Mạnh Hạo chậm rãi nói. Mạnh Hạo trầm mặc, nội tâm lại có một chút đau đớn. Trước đây hắn không biết hết tẩy, cũng đã đành. Giờ này sau khi biết được tất cả nhân quả, hắn đối với tổ phụ cùng với ngoại công trong lòng có tội lỗi rất sâu. Nếu không có bọn họ, dị nhân đó sẽ không xuất hiện. Hắn nơi này sớm đã trở về cát bụi mà đi, hóa thành bốn trái niết bàn quả. Cũng chính bởi vì mình khiến hai lão nhân đi một chuyến chưa trở về, mà cha mẹ nơi này bị trấn thủ ở đây 100.000 năm. Nghĩ đến những điều này, lòng của Mạnh Hạo càng thêm đau nhói. Hắn nhìn cha mẹ, hắn không mở miệng nữa, nhưng sâu trong nội tâm đã khắc ghi sau tận đáy lòng hết thảy những thứ này. Ân tình của phụ mẫu, người thân, hắn cả đời không thể báo đáp. Từ đầu đến cuối, huyết yêu lão tổ cũng không có thức tỉnh. Cho đến trước khi Mạnh Hạo cùng cha mẹ hắn rời đi, phụ thân quay đầu lại sâu đậm nhìn thoáng qua huyết yêu sơn, trong trầm mặc ơn quyền cúi đầu sâu đậm. Mấy ngày sau, Nam Phật đại địa hết thảy được khôi phục lại trật tự ngay ngắn. Mạnh Hạo cùng phụ mẫu rời đi. Trước khi đi, hắn đi bái biệt sư tôn Đan Quỷ. Mẫu thân của hắn đối với Đan Quỷ nơi này cũng vô cùng cảm kích, đưa ra lễ trọng. Đan Quỷ lại sắc mặt lập tức trầm xuống. Cho dù đối phương là hạng người có tu vi ngập trời, nhưng ông ta như cũ sắc mặt biến đổi, không nhận bất kỳ lễ vật. Mạnh Hạo là đệ tử của ta, sao có thể nhận lễ vật của các người? Phụ thân của Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, đưa ra một luồng đạo ý của ông ta. Ý này ngưng tụ trong cơ thể Đan Quỷ, khiến thân thể của người này chấn động. Đây là đạo ý đối với Đan Quỷ mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại, có thể cho ông ta chứng kiến đường tu hành của bản thân mình. Là hai phu thê ta lỗ mãng, xin đại sư chớ trách. Một luồng đạo ý này xin đại sư nhận. Hạo Nhi không sinh ra Nam Thiên đại địa, cái duyên chân tiên 10.000 năm này không thuộc về nó. Đạo chí của đại sư khiến cho phương mẫu kính nể. Khi chân tiên kiếp, phương mẫu đích thân đến hộ đạo cho đại sư. Ở Tử Vận Tông mấy ngày, Sở Ngọc Yên một bực tránh hắn. Mạnh Hạo khẽ thở dài, không cưỡng ép đi gặp. Cùng phụ mẫu hắn cuối cùng rời đi, sau khi bái biệt lão tổ, rời khỏi Nam Vực đại địa. Khi bọn họ hóa thành cầu vòng đi xa, trên ngọn núi Tử Vận Tông, Sở Ngọc Yên kiêu ngạo đứng ở nơi đó. Nàng không nói một lời, chỉ có điều bóng lưng xào xạc, khiến sau khi Đan Quỷ nhìn thấy, khẽ thở dài một tiếng. Mạnh Hạo theo phụ mẫu hắn rời khỏi nơi đây. Trên đường, Mạnh Hạo yêu cầu đi một chuyến Thiên Hà Hải tìm kiếm lão rùa đen Kháo Sơn nọ. Mẫu thân của hắn cười lắc đầu. Con nói con rùa đó ư, nó đã sớm rời đi, không còn có Nam Thiên đại địa nữa. Mạnh Hạo sửng sốt, sau đó vẻ mặt hận hận, thầm nói lão rùa đen này đi thật là nhanh, nếu không nhất định phải khiến lão nhìn đẹp mắt. Thời khắc này, trong tinh không, có một con rùa với thân thể vô cùng khổng lồ đang trôi đi bên trong tinh hà. Trên lưng của nó có một khối mặt đất, phía trên có rất nhiều sinh mạng tồn tại, cũng có tu sĩ tông môn san sát. Nhưng bọn họ hiển nhiên không biết mình đã thân ở tinh không. Cho dù họ ngẩng đầu thấy được cũng là bầu trời biến ảo. Lão rùa đen này chính là Kháo Sơn lão tổ. Nó thời khắc này, đầu bên trong vỏ rùa đang ngâm nga khúc nhạc, một bộ dáng vui vẻ vô biên, cũng có đắc ý. Hả, vẫn là lão tổ ta lợi hại. Ta bỏ chạy đến nơi này, nhìn xem tên khốn rùa đen này làm sao có thể tìm đến ta. Hà hà, từ nay về sau trời cao biển rộng, lão tổ ta tự do. Tiểu khốn nạn rùa con, lão tổ ta cũng không ở Nam Thiên Tình, xem người làm sao đây. trợn tròn mắt rồi chứ gì, ha ha. Kháo Sơn lão tổ vừa nghĩ tới một ngày Mạnh Hạo đi thiên hà hải tìm kiếm mình, nhưng sau đó không tìm được, liền lập tức phấn chấn. Nó lần nữa cảm giác mình trên tâm trí vượt xa Mạnh Hạo nhiều lắm nhiều lắm. Muốn cho lão tổ ta đám đương người hộ đạo không có khả năng. Ai? Đều do những thứ phong yêu nhất mạch của lão khốn nạn trụ đó. Hai đầu óc của ta có chút dùng không xong. Ta thế nào không sớm một chút nghĩ tới bay ra Nam Thiên Tinh chứ? Nhưng mà bây giờ cũng không có muộn. Ta chợt phát hiện sau khi bay ra Nam Thiên Tinh, lão tổ ta càng thông minh. Ai nhà nhà, đi nơi nào tốt đây? Thôi thôi, lão tổ ta nhớ năm đó trên Đông Thắng Tình. Còn có một người đạo lữ đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng đó như thế nào rồi. Liền đi xem một chút tình nhân cũ đi. Kháo Sơn lão tổ rất là hí hư, xoay người nhoắn lên một cái, nâng cả triều quốc, chạy thẳng đến Đông Thắng Tinh mà đi. Nó vừa bay, vừa ngâm ca khúc hát phiêu diêu, vui vẻ vô biên. Còn có một người cũng bay nhanh trong tinh không, đó là lão giả điên điên khùng khùng. Ông ta rõ ràng không phải tiền, lại chẳng biết tại sao trên thân thể không ngờ tản ra tiên khí nồng đậm, có thể chống đỡ trong ta đi lại tinh không. Thành tiền, thành tiền. Khi thanh âm của ông ta quanh quẩn bốn phương tám hướng, gương mặt ông ta lại xuất hiện biến hóa quỷ dị. Phút chốc là lão già trong nháy mắt lại hóa thành bộ dáng thanh niên. Chẳng qua là bộ dáng thanh niên đó hoàn toàn bất động khi cùng là lão già, đó là hai người bất động. Ông ta là đệ thập tổ vương gia, mà thân ảnh khi huyễn hóa ra trên người ông ta, nếu là Mạnh Hạo ở chỗ này, liếc nhìn một cái liền có thể nhận ra đó là Vương Đặng Phi. Vương Đặng Phi bị đệ thập tổ vương gia cắn nuốt hồn. Cùng lúc đó tranh giới Bắc Địa cùng với Đông Thủ đang có hai cái thân ảnh lắm la lắm lét lặng lẽ đi về phía trước. Một là thanh niên mặc quần áo màu đen. Thanh niên này có bộ dáng thanh tú, dường như một người thư sinh. Nhìn kỹ lại cùng Mạnh Hạo có chút tương tự, nhưng ngặt nổi ánh mắt kia có ý xấu xa, phá hủy hình tượng chỉnh tề. Bên người của gã đi theo một tên mập mạp. Tên mập mạp này thỉnh thoảng lẩm bẩm: bỏ chạy, bỏ chạy, bỏ chạy. Người biết bỏ chạy, sớm nói người như vậy không đúng. Người như vậy thất đức, người như vậy vô cùng vô cùng vô sĩ. Lúc trước chúng ta không nên chạy, lần này xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Mạnh Hạo không ngờ mạnh mẽ như vậy. Làm sao bây giờ? Khiến tam gia sau này ta làm sao? Câm miệng, ngũ gia ta còn chưa có lên tiếng đây. Người là ó dài dòng làm gì? Người muốn làm gì? Người biết tam hậu diện là cái gì không? Người có thể đếm tới năm sau. Ngũ gia có thể. Tin ngũ gia được bất tử. Ngũ gia mang người đi Đông Thổ. Có cộng lông chim rơi xuống tự trên trời đó. Sau này chúng ta đi, nhất định nổi tiếng, sống khỏe, ăn sung mặc sướng đó. Thanh niên liếc mắt một cái, ngạo nghễ lên tiếng. Thân thể còn trung trung một chút, dường như cắt tỉa lông tóc.